Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 117, ngươi không muốn báo thù cho song thân của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng hư môn trước điện vốn nên là một nơi thanh tịnh, nhưng lúc này mặt đất bị người ta dẫm đạp, khắp nơi toàn là tuyết bẩn, từng đống chất hai bên đường còn có một số vết máu đen sậm, kẹt trong kẽ tuyết, làm dơ bẩn vùng trắng tinh khiết này. Sau trận chiến, các đệ tử của Lăng hư môn đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn có nhiều đệ tử bị ma tộc làm trọng thương, được người khiêng vào đại điện, an trí ở một bên. Đây chính là mục đích Bạch Tô đến đây, nàng hiện tại khá bận bịu, y tu phần lớn đều như vậy, lúc chiến tranh cần người khác bảo vệ cẩn thận, sau chiến tranh chính là nguồn sống bất tận. Lâm Tẩm Chân và Nguyễn Minh Châu đi theo Việt Trường Ca, hoàn toàn tránh được lực lượng chủ lực của ma tộc, vì vậy chỉ bị một số vết thương nhẹ. Khanh Chu Tuyết cầm một miếng vải, đang lau kiếm cẩn thận. Thanh kiếm này dính không ít máu của ma tộc, vừa rồi bất cứ ma vật nào muốn đến gần Vân Thư Trần, chỉ cần nàng nhìn thấy, đều chết dưới thanh xương kiếm. Lưỡi kiếm sáng loáng dính đầy vảy máu đỏ sẫm, nàng phải dùng nước sạch chấm cẩn thận, lau hết đi. Nếu không, thanh kiếm bẩn thỉu cắm vào vỏ, cùng với máu này thối giữa vài ngày, mùi sẽ khó ngửi, hơn nữa sẽ làm hỏng lưỡi kiếm. Khi Khanh Chu Tuyết đang lau đi lau lại nhiều lần, người thật là... Nguyễn Minh Châu lắc đầu, nhìn thanh kiếm này, còn hơn cả nhìn người trong lòng. Việt Trường Ca liếc nhìn Khanh Chu Tuyết một cái, thầm nghĩ, đúng là đạo đức suy đồi, đây chẳng phải là quà của người trong lòng sao? Chi tiết nhỏ này khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, nàng phải nhớ kỹ, kẻo về nhà quên viết, lưỡi kiếm sáng loáng lên một chút, phản chiếu bóng người đang đến. Khanh Chu Tuyết men theo lưỡi kiếm ngẩng đầu nhìn ra cửa, quả nhiên. Là sư Tôn đang đi về phía nàng. Điều đáng chú ý là phía sau Vân Thư Trần trói một ma nữ, hàng mi hơi nhướng lên, cẩn thận quan sát mọi người xung quanh. Việt Trường Ca nhìn cô nương ma tộc từ trên xuống dưới một lượt. Sao ngươi còn bắt một tù binh về vậy? Là người có địa vị gì? Rất có thể là người có thân phận cao quý. Hoa văn hình hoa sen của nàng, nếu truy ngược lại, hẳn là bắt đầu từ đường Già Diệp. Hoa sen của đường Vô Nguyệt có 6 cánh. Nhưng Vân Thư Trần quan sát kỹ, phát hiện hoa sen của đứa trẻ này không giống lắm với đường Vô Nguyệt. Thêm vào đó, đường Vô Nguyệt nhiều khả năng sẽ không để nữ nhi của mình ẩn danh làm một tiểu tốt, có lẽ đây không phải nữ nhi của nàng. Đường Già Diệp năm đó, sau đường Vô Nguyệt, còn có vài tiểu nữ nhi, nhưng Vân Thư Trần chưa từng gặp những biểu muội này. Có thể đây là hậu duệ của các nàng. Vân Thư Trần nói, trước tiên đưa về Thái Sơ Cảnh. Thẩm vấn một phen, người sẽ giao cho ngươi. Này, Việt Trường Ca liếc nàng một cái, sao lại giao cho ta? Nàng bất đắc dĩ nhận lấy cô nương ma tộc, chỉ thấy tên kia nhìn mình với vẻ mặt cảnh giác. Tộc nữ Hy Thị hầu như không có ai có tướng mạo xấu xí. Cô nương trước mắt cũng như thế xinh đẹp giống như một con rắn đỏ, nhìn vào rất không dễ chọc. Nàng âm u nhìn chằm chằm vào Việt Trường Ca. Dù sao nữ nhân trước mặt này với Vân Thư Trần khác biệt, nàng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở của đồng loại nào. Việt trưởng lão vén một lọn tóc mai ra sau tai, liếc nhìn nàng một cái, hạ thấp giọng nói. Nhìn nữa thì sao? Nàng cố tình hù dọa, làm động tác chém ngang mắt. Sau đó nghe thấy đệ tử bên cạnh đang xì xào bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt sư thúc giống như bọn bắt cóc, cùng hung cực ác. Câu này đáng lẽ phải dành cho Vân Sư Thúc dịu dàng như nước của các ngươi mới đúng. Việt Trường Ca càng nghĩ càng tức, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nguy cơ của Lăng Hư Môn đã được giải quyết. Vân Thư Trần đã tiết lộ nguyên nhân cái chết của con gái đường Vô Nguyệt cho ma tộc. Sau khi họ trở về, chắc chắn sẽ có người báo cáo. Đường Vô Nguyệt xưa nay không thích vòng vo, lần sau sẽ trực tiếp đến tìm nàng gây phiền phức. Ít nhất Lăng Hư Môn trong khoảng thời gian ngắn này sẽ tương đối an toàn. Bọn họ không muốn trì hoãn quá lâu, trực tiếp trở về Thái Sơ Cảnh. Ngự kiếm mà đi, vượt ngàn dặm trong nháy mắt, lại bay qua khí lạnh không ngừng của Bắc Nguyên Sơn, đón lấy làn gió ấm áp của Thái Sơ Cảnh. Cô nương ma tộc kia cuối cùng vẫn bị trói về Hạc Y Phong. Để phòng ngừa nàng làm hại người khác, Vân Thư Trần đã đeo lên cổ tay nàng một món pháp khí, trông giống như chiếc vòng ngọc. Vừa chạm vào da thịt đã thu nhỏ lại thành kích thước vừa vặn. Từ đó phong ấn toàn bộ tu vi, trước khi tháo ra, không khác gì phàm nhân. Khanh Chu Tuyết khá không quen với việc trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện thêm một người như vậy. Huống chi khí tức ma tu quanh người kia không thể xua tan, người thấy liền cảm thấy khó mà thả lỏng, khiến nàng từng giây từng phút nhớ lại trận chiến ở Lăng Hư Môn. Vân Thư Trần buồn cười nhìn đôi lông mày của Đồ Nhi từ khi bước vào cửa, chúng chưa bao giờ buông lỏng, luôn cau lại. Thanh xương kiếm bên cạnh nàng cũng là kiếm chu ma, mỗi khi đến gần nó sẽ run lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ. Ngược lại, tiểu ma đầu kia cũng rất chán ghét Khanh Chu Tuyết đến gần, chính xác mà nói, nàng theo bản năng ghét bất kỳ người tu tiên nào. Ngoại trừ Vân Thư Trần, nàng nhớ cái tên này, mặc dù chưa từng thấy dung mạo của nàng, trong những lời đồn đại ở ma vực cũng có nhắc đến. Người tên gì, lúc đầu trên đường đi, người khác hỏi thế nào, nha đầu này cũng không nói một lời. Nhưng nàng đã trả lời Vân Thư Trần, Phạm Âm. Vân Thư Trần chỉ vào những đường vân yêu diễm trên mặt nàng, như có điều suy nghĩ. Không phải họ Đường sao? Phạm Âm lắc đầu, không dám xưng họ, không dám xưng họ. Câu nói này thật khiến người ta phải suy nghĩ. Vậy mẫu thân của ngươi là? Nhắc đến chủ đề này, trong mắt nàng thoáng qua một tia u ám. Nàng là nữ nhi thứ tư của quân thượng đời trước Đường Già Diệp, là thân muội muội của đương nhiệm quân vương. Đã qua đời rồi, còn chưa đợi Vân Thư Trần hỏi, nàng ngẩng mắt lên, nhìn chằm chằm vào nàng. Ngay trong khoảnh khắc ngẩng đầu này, khi nhắc đến vị quân vương hiện tại, sự thù hận lộ ra trong mắt khiến người ta kinh hãi. Là Đường Vô Nguyệt ra tay sao? Vân Thư Trần thở dài một tiếng, trong lòng có vài phần suy đoán. Thật là đủ điên cuồng, nhưng với tính cách của nàng ta, quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Phạm Âm cụp mi xuống, che đi ánh lệ, cố gắng giữ vững giọng nói. Sau khi Đường Vô Nguyệt lên ngôi, việc đầu tiên chính là dẫn theo một số kẻ nịnh bợ mà nàng ta nâng đỡ trong mấy năm gần đây, loại bỏ những người bất đồng chính kiến. Ả ta thậm chí có thể ra tay độc ác với chính thân tỉ muội của mình, bao gồm cả mẫu thân ta. Lẽ ra, ngươi không nên sống sót. Vân Thư Trần giơ tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Năm đó, ta được mẹ giấu trong đống sách sau tủ, may mắn thoát chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ta lưu lạc đầu đường xó chợ, được Úc tướng quân nhặt về và bỏ vào giữa những bộ hạ. Nàng dạy ta che đi hoa văn hoa sen trên mặt, sau đó sống như một người bình thường. Quả là mạng lớn, Vân Thư Trần đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên nghe thấy tiếng đệ tử gõ cửa, giọng nói vọng lại từ xa. Sư tôn, ăn cơm tối thôi. Nàng quay đầu đáp lại, chờ một chút. Nữ nhi duy nhất của nàng ta chết, không còn một mảnh cho. Phản Âm cười to, đúng là báo ứng, còn gì cần hỏi ta không? Phản Âm cười xong, nhắm mắt lại, cứ hỏi đi, ta sẽ nói hết không giấu giếm. Tuy rằng việc này chẳng khác nào đầu hàng kẻ địch, phản bội tộc nhân. Nhưng bản thân nàng không đáng để ta trung thành. Không cần nhiều lời, Vân Thư Trần nói, vậy ngươi có thể ra tay rồi. Sau khi mất hết giá trị tra hỏi, với tư cách là một người của ma tộc, nàng có lẽ sẽ bị giết. Khi cái chết cận kề, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nàng cố gắng ổn định hơi thở, trông như thể đang sẵn sàng đón nhận cái chết. Một áp lực nặng nề truyền đến từ trên đỉnh đầu, một bàn tay ấm áp xoa đầu nàng, dừng lại một chỗ không hề nhúc nhích. Phạm Âm đợi rất lâu, nhưng không thấy nàng đập vỡ đỉnh đầu mình. Di mẫu, sao có thể giết ngươi được? Di mẫu, gì? Nàng mở mắt ra, Vân Thư Trần hơi cúi người xuống, một ngón tay nâng mặt nàng lên, quan sát một chút, rồi cười nhẹ. Như ngươi đã nói, nếu tất cả đều là sự thật, toàn bộ dòng dõi của Đường Gia Diệp đều bị Đường Vô Nguyệt tàn sát, còn ta lại tự tay giết chết đứa nữ nhi duy nhất của Đường Vô Nguyệt. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Là gì? Phạm Âm nghi ngờ hỏi, từ nay trở đi, ngươi là người thừa kế hợp quy duy nhất. Phạm Âm hoàn toàn sững sờ, mắt mở to, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Nữ nhân trước mặt nàng mỉm cười dịu dàng, dường như thương xót, cũng dường như khích lệ. Ngươi không muốn báo thù cho song thân của mình sao? Tất nhiên, nàng tất nhiên muốn, nhưng trong những năm tháng sống lay lắt giữa bộ tộc, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể ngồi lên vị trí đó, mà vực chi chủ, điều này đối với nàng mà nói. Quá mức xa vời. Giống như một giấc mơ, khi một người bất ngờ đưa ra khả năng này trước mặt nàng, phản ứng đầu tiên của Phản Âm không phải là vui mừng, mà là sự bàng hoàng. Vân Thư Trần buông tay đang nắm cằm nàng ra, Phạn Âm loạng choạng như thể không đứng vững, lảo đảo một cái, theo bản năng đưa tay ra bên cạnh để vịn, vô tình kéo theo người Di Mẫu vô tội đứng gần đó. Ngay lúc này, cửa lại bị gõ nhẹ, rồi hé mở một khe nhỏ. Sư tôn, thời gian hơi lâu rồi, người không phải. Khanh Chu Tuyết đột nhiên ngừng lời, kinh ngạc nhìn thấy nữ ma đầu đang bám trên người sư tôn mình, giống như làm nũng, còn sư tôn thì đang quay đầu nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Nói là đói sao, không biết trong lòng mang theo một loại tâm trạng phức tạp nào, nàng không nói thêm gì nữa, đóng cửa lại, như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếng bước chân xa dần. Vân Thư Trần đứng sững tại chỗ, nàng đỡ Phạm Âm ổn định, sau đó có chút vội vàng, mở lại cánh cửa vừa đóng, phất tay áo bước ra ngoài. Khanh Nhi, trong sân vắng lặng, bữa tối bày ở ngoài được một lớp linh lực bảo vệ giữ ấm. A Cẩm ngồi xổm trên một chiếc ghế gần đó, nghiêng đầu, kêu meo meo một cách vô tội. Đi rồi sao? Vân Thư Trần cau mày hỏi nó, chỉ thấy cái đuôi mèo kia dựng lên, chỉ ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nó cúi đầu nghiêm túc gặm một miếng đùi chim bồ câu nhỏ trong đĩa. Hạc Yếp Phong cũng khá lớn, nàng một mình đi ra ngoài, Vân Thư Trần có lẽ thật sự khó mà tìm được trong khoảng thời gian ngắn. May mắn thay, Khanh Chu Tuyết luôn mang theo sợi dây đỏ, Vân Thư Trần cẩn thận cảm nhận một chút, men theo một dấu vết mờ nhạt, cuối cùng trên Nhất Mộng Nhai, lại nhìn thấy bóng lưng cô đơn màu trắng như tuyết kia. Sau khi Vân Thư Trần tìm thấy người, bước chân mới chậm lại, thong thả bước về phía nàng. Khanh Chu Tuyết nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, quay đầu nhìn lại. Đúng lúc ngược sáng, Vân Thư Trần không nhìn rõ nét mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, thanh tao trong ánh hoàng hôn, có lẽ là không có biểu cảm gì. Cô nương ma tộc kia là... Vân Thư Trần đang định mở miệng, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nàng phải giải thích mối quan hệ thân thích này như thế nào. Một khi nói ra, nhất định phải giải thích với Khanh Chu Tuyết về thân thế của nàng, còn có một số chi tiết trong quá khứ. Đây chính là điều mà Vân Thư Trần không muốn nhắc đến. Nàng lặng lẽ nhìn người trước mặt, Khanh Chu Tuyết là hồn phách được ngưng tụ từ thượng cổ kiếm ý trong kiếm chủng của tiên môn. Trong kiếm chủng chôn không biết bao nhiêu hung khí trừ yêu diệt ma, giống như thanh xương kiếm, chỉ cần người thấy ma khí từ xa, đều sẽ theo bản năng muốn ra khỏi vỏ chém giết. Nói cách khác, đồ nhi của nàng là một thân tiên cốt trời ban đích thực, sinh ra là để trừ ma. Nửa thân ma huyết của mình không thể loại bỏ, giống như hình xăm uốn lượn quấn quanh gốc đùi, chỉ có thể dùng thuật pháp tinh diệu nhất để che giấu. Cẩn thận che giấu tất cả quá khứ, nàng mới có thể có vẻ ngoài. Trong sáng như ánh trăng, lời đến khóe miệng, lại khéo léo vòng vo một chút. Năm xưa ta có nhận một nghĩa muội, nàng là người của ma tộc, không ngờ lần này lại gặp nữ nhi của nàng. Chính là người mà ta mang về hôm nay, nghĩa muội, em gái kết nghĩa. Cách chương.